Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321, tiểu tăng không muốn sử dụng lão phụ thân tâm. Đây là cái gì? Hỏa Nhi một mực không có lên tiếng, thẳng đến ác quỷ linh căn hoàn toàn biến mất, nàng mới mở miệng. Về phần trước đó, nàng co lại thành một đoàn, trốn ở ngọn nến phía sau, cũng không sợ bị sấy lấy. Ác quỷ linh căn, nghe nói qua sao? Không có, vậy ngươi xem như cái gì? Đàm Mạch mặt không thay đổi hỏi, tỷ lệ thành công đã từng ngay thẳng nói cho hắn biết. Chờ hắn thành Phật về sau, liền có thể minh bạch ác quỷ linh căn là cái gì. Hỏa Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, võng, võng là cái gì? Đàm Mạch hỏi, trước kỷ nguyên, tiên Phật dùng trường sinh vật chất làm căn cơ, thành tựu trường sinh bất lão thân, ngay từ đầu không có vấn đề gì, nhưng rất nhanh liền có đại năng tiên hiền phát hiện, trường sinh vật chất có linh, mà tại bị tiên Phật luyện hóa thôn phệ về sau, trường sinh vật chất sẽ tại tiên Phật thể nội sinh ra oán niệm. Lâu dần, tích lũy tháng ngày dưới, hóa thân thành võng, trường sinh bất lão cũng không phải là bất tử bất diệt. Vì lẽ đó tiên Phật vẫn là sẽ chết, nhưng chết tiên Phật rất nhanh liền bị người phát hiện, bọn hắn lại sống đến giờ. Bất quá trên thực tế cũng không phải là những cái kia tiên Phật sống lại, mà là võng chiếm cứ thân thể của bọn hắn, tu vi cùng ký ức, bởi vì võng thay thế tiên Phật, cùng lúc đầu ngôn hành cử chỉ hoàn toàn giống nhau như đúc, tính cách cũng giống nhau như đúc, vì lẽ đó biết rõ chuyện này đại năng đều lựa chọn đem chuyện này ẩn giấu đi. Đây là lão tặc nói với ta. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi trong lòng chấn động, hắn trừng lớn mắt, chẳng biết tại sao, hắn lập tức nghĩ đến cái kia truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, như đến niết, vô thiên trở về, thành Phật làm tổ, thậm chí làm thiên đình đều không thể không khuất phục vô thiên ma uy phía dưới. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái rất hoang đường suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, quá khứ những cái kia có danh tiếng tiên Phật, kỳ thật đã sớm chết, là trong cơ thể của bọn họ võng, dùng đến những cái kia tiên Phật thân thể, tu vi cùng ký ức, mới để cho thế nhân cho rằng những cái kia tiên Phật cũng còn sống. Nói ra lời nói này, Đàm Mạch không có ý thức được hắn thanh tuyến tại rất nhỏ run rẩy. Hỏa Nhi lắc đầu, sáu cánh tay theo dao hoa tay, sau đó chậm rãi nói ra, ta một mực tại Tây Thiên nghe lão tặc giảng kinh, về sau xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng, hơn nữa liền xem như võng thay thế những cái kia tiên Phật, ta cũng nhìn không ra đến a. Người trước kia không phải cũng là Mạc Trắc Cảnh? Đàm Mạch ngắm nàng một cái, ta khi đó là Mạc Trắc Cảnh, nhưng xuống đến Thiên Binh Tỳ Khưu, lên tới Phật Tổ Thiên Tôn, đều có thể xem như Mạc Trắc Cảnh. Mạc Trắc Cảnh không phân cảnh giới, nhưng trong đó mạnh yếu chênh lệch cực lớn. Hỏa Nhi hừ nhẹ một tiếng nói, Đàm Mạch cái ánh mắt kia để nàng phi thường khó chịu, luôn cảm thấy Đàm Mạch là tại khinh bỉ nàng. Vậy ngươi tính một loại nào? Đàm Mạch không khỏi hiếu kỳ, dựa theo Hỏa Nhi nói, Mạc Trắc Cảnh không phân cảnh giới, chỉ cần bước vào cái này cảnh giới, vô luận mạnh cỡ nào nhiều yếu, đều xem như Mạc Trắc Cảnh, nhưng là, tại cái này cảnh giới bên trong, tóm lại là có một ít tham chiếu a. Nói ví dụ như, nào đó không tại nào đó phía dưới. Con ta nào đó có nào đó phong thái. Ngậm miệng, Hỏa Nhi hơi có chút cắn răng nghiến lợi chừng Đàm Mạch một cái. Lại là cự tuyệt trả lời vấn đề này. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Hắn đã hiểu, nguyên lai là hạng chót. Ngươi đây là ánh mắt gì? Lão nương là tu hành thời gian quá ngắn, ngay cả trường sinh bất lão chi thân đều không có tu thành. Bằng không, Tây Thiên cùng Thiên Đình, vô luận như thế nào, đều nên có ta một cái tên. Đàm Mạch rất phối hợp gật đầu. Ngay cả Trường Sinh Bất Lão chi thân đều không có tu thành. Hắn cứ việc không rõ lắm đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là những cái kia tiên Phật không thể nghi ngờ đều là tu thành Trường Sinh Bất Lão thân. Như vậy nói cách khác, cái này nha tại cái trước kỷ nguyên, đích đích xác xác liền là hạng chót Mạc Trắc Cảnh, với tư cách một tên tâm địa thiện lương người xuất gia. Đàm Mạch rất quả quyết không có tiếp tục hết chuyện để nói. Hắn quay người trở về phòng đi ngủ. Thứ ba ma linh cùng ác quỷ linh căn trước sau đến, bái phỏng hắn. Để hắn thần kinh căng cứng cho tới bây giờ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Đàm Mạch phát hiện Hỏa Nhi đã sớm chạy đến tay áo của hắn bên trong đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau không tiếp tục nói chuyện tối ngày hôm qua. Không có đệ nhị ma linh, cứ việc thứ ba ma linh đã xuất hiện, nhưng vô luận như thế nào, Đàm Mạch đều vì này nhẹ nhàng thở ra. Cái này đệ nhị ma linh, trước đó đối với hắn mà nói, thế nhưng là như nghẹt ở cổ họng a. Trước mắt không có, hắn có thể xuôi gió xuôi nước bước vào tam tài cảnh. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. Đồng dạng là lục ngự cảnh, sư huynh hắn mạnh là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá từ đầu đến cuối bị vây chết tại lục ngự cảnh. Liền giống như là có được tất có mất đồng dạng, được đến thực lực cường đại, liền đã mất đi tấn cấp khả năng. Điều này cũng làm cho sư huynh hắn Liên Hoa Tăng lúc trước trực tiếp liền đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Bất quá điểm này tại Đàm Mạch phát hiện sư huynh hắn thực lực viễn siêu tam tài cảnh về sau, liền rất khốn hoặc, cho dù là sư huynh hắn không có đạt được định thân chú bổ sung bản thân bỏ sót trước, đại đa số tam tài cảnh cũng không làm gì được hắn sư huynh. Chớ nói chi là về sau phá rồi lại lập, như vậy vì cái gì sư huynh hắn còn muốn đem cái này hy vọng bày ở trên người hắn? Trước kia là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lúc này Đàm Mạch lại là đột nhiên có chút minh bạch. Hắn bước vào tam tài cảnh, khả năng sẽ mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Dù sao pháp danh của hắn Minh Vô Diễm, thế nhưng là hắn sáu cái sư huynh pháp hiệu, có nhất định liên quan tính chất. Nếu không, bảy người thành đạo cũng sẽ không có thể để cho đại ma tăng hoạt động trở lại trở về. Đây là Đàm Mạch tâm huyết dâng trào sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Người trong tu hành tâm huyết dâng lên thường thường có nhất định báo trước tính chất. Vì lẽ đó không thể nghi ngờ cái này rất có thể là sự thật. Đến cùng sẽ như thế nào? Đột phá chẳng phải sẽ biết. Đàm Mạch mặt đơ, bó chặt tay áo, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Hắn đã lục ngự 8 tầng. Khoảng cách tam tài cảnh đã không xa, chỉ cần có rõ ràng cảm ngộ, bằng vào thể nội sau cùng Phật lực, một hơi xông lên tam tài cảnh, không khó. Đàm Mạch đi dùng đồ ăn sáng, chờ hắn nhìn thấy tiểu quận chúa, lại là sửng sốt một chút, nhịn không được đánh giá tiểu quận chúa một hồi lâu. Tiểu quận chúa một cái tay chi cạnh đầu, thỉnh thoảng đánh ngáp một cái. Hai cái trong ngày thường mở thật lớn mắt to, lúc này đều nhanh híp thành một đường. Ngươi tối hôm qua đây là làm tạc đi. Đàm Mạch nhìn Vương Phi còn không có tới, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ngươi mới làm tạc đi đâu? Tiểu quận chúa ngáp một cái, tay nhỏ che miệng, mơ hồ không rõ nói ra. Mẫu thân để ta học thuộc lòng, đọc không được không cho phép ta ngủ. Sau đó ngươi đọc được đã khuya mới ngủ. Đàm Mạch theo bản năng tiếp lời gốc ra, trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. Vương Phi rốt cuộc biết quản giáo chính mình nữ nhi, mà không phải đem dạy bảo tiểu quận chúa đọc sách chuyện này hung hăng ném cho hắn. Hắn vẫn còn con nít, như thế sử dụng lão phụ thân tâm cũng rất mệt mỏi. Ta một đêm không ngủ. Tiểu quận chúa yếu ớt hừ hừ nói. Đàm Mạch, ngoặc kép, thất kính, thật sự là thật xin lỗi. Tiểu tăng đánh giá cao ngươi thực lực, còn muốn nói hai câu, nhưng lúc này nhìn thấy Vương Phi đi tới, Đàm Mạch liền mau ngậm miệng, sau đó bắt một cái trứng vịt muối tới, đem không nhọn cái kia một mặt nhắm ngay mặt bàn, nhẹ nhàng gõ gõ, thuần thục đi trừ cái này một bộ phận nát xác, kéo bên trong tầng kia trứng áo. Sau đó Đàm Mạch liền đào một muôi lớn đi ra, tràn đầy đều là dầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.